Tiểu Xuyên không nghe ra ý của anh là chỉ việc xem thi thể hay là chỉ việc giải phẫu. Hai người nói chuyện phiếm một lúc nữa. Nhật Phong chỉ vào biểu tượng hình bầu dục của nhãn hiệu quán trên miếng giấy lót cốc cà phê. Ờ, cái logo này thật có ý nghĩa. Thật à? Tiểu Xuyên dì miếng lót sang bên, chăm chú nhìn vào khung hình bầu dục màu xanh. Vệt sọc hai bên cũng màu xanh, dáng hơi nghiêng. Bên trái là hình bầu dục nhỏ, ở giữa để rỗng. Cậu ngẫm nghĩ một lúc, rồi nói hai vết sọc bên trái giống hình lá trà, hình đống bầu dục nhỏ bên trái giống hạt cà phê. Cậu thật thông minh. Nhập phòng tán thưởng, dòng hai mắt lộ ra vẻ nghịch ngợm. Cậu thử xem lại đi. Tiểu Xuyên ngắm kỹ biểu tượng, lông mày nhíu lại, giống như đứa trẻ đang cố giải bài toán khó. Đã nhận ra gì chưa? Ôi ôi, em xin chịu. Anh chàng cảnh sát trẻ lắc đầu. Số 110. Nhập phòng giảng giải. Ai da, quả là giống thật. Các cậu bình thường phá án rất vất vả, có thời gian rảnh cứ đến đây tụ họp, có thể tạo thành câu lạc bộ cảnh sát đấy. Nói như vậy, em có cảm giác nơi này cực kỳ thân thiết với anh. Tiểu Xuyên tỏ vẻ nghi ngờ. Được rồi, cô ơi, tính tiền giúp tôi. Nhập phòng vẫy tay về phía cô phục vụ đứng bên cạnh. Cô gái hiểu ý bước đến. Còn có một người nữa. Nhập phòng chợt nhớ ra, anh dùng tay gõ lên mặt bàn. Cần phải tìm hiểu người này. Người nào ạ? Tiểu Xuyên hỏi. Cô bé tóc đuôi ngựa vừa đưa tờ hóa đơn thanh toán cho anh. Nhập phòng lướt qua hóa đơn hai tách cà phê Lam Sơn 40 đồng, danh điển 20 đồng, tổng cộng hết 60 đồng. Đúng là tiêu chuẩn của Tâm Quyến. Hai người đứng dậy, cô phục vụ tóc đuôi ngựa lịch sự nói. Rất mong hai anh là sao lại đến. Nhất phòng bước xuống lầu, ra đến cửa anh nói với Tiểu Xuyên. Người đó là trợ lý của Hồ Quốc Hảo, Trung Đào. Nhân vật này để lại cho mình ấn tượng khá sâu sắc. Ngày Hồ Quốc Hảo xảy ra chuyện, anh ta cũng có mặt ở Tiểu Mai Sa. Thật à? Sao bọn em lại không biết gì? Tiểu Xuyên cảm thấy kinh ngạc. Là chính Trung Đào nói cho mình biết đấy. Buổi chiều ngày 24 tháng 6, anh ta đi cùng xe với Hồ Quốc Hảo. Khi xe đến nhà hàng Hào Cảnh, Hồ Quốc Hảo xuống trước, tiếp đó lái xe đưa Trung Đào tới Tiểu Mai Sa, sau đó mới lái xe về thành phố. Hôm đó anh ta có buổi họp lớn, tất cả 7 người đồng môn đều đang công tác tại Thâm Quyến. Họ đã tổ chức bữa họp mặt thâu đêm suốt sáng tại vườn nướng trung tâm bãi biển Tiểu Mai Sa. Tại sao lái xe của Hồ Quốc Hảo lại không nhắc đến việc này? Tiểu Xuyên buồn chồn. Mình đã hỏi lái xe Tiểu Lưu, cậu ta nói Trung Đào thường xuyên đi chung với Hồ Quốc Hảo nên cũng coi là chuyện bình thường. Hơn nữa cảnh sát lại không hỏi đến. Tiểu Xuyên chợt nghĩ đến hiện trường hôm đó. Đội trưởng Thôi chỉ hỏi Tiểu Lợi nhận diện người chết có phải là Hồ Quốc Hảo hay không. Chẳng ai để ý hay nghĩ tới việc ngồi chung xe với Hồ Quốc Hảo còn có người khác nữa. Vậy anh ta có nói tên của 7 người bạn học không anh? Đó là chuyện của cảnh sát các cậu, việc này đâu có khó. Em sẽ báo cáo việc này với đội trưởng Thôi. Không cần nói là mình kể đâu nhé. Em rồi. Tiểu Xuyên mở cửa xe ô tô cảnh sát, hai người cùng vào. Cậu nổ máy, chiếc xe la vút về hướng đông. Đàn Trúc Đầu nằm ở phía bắc thị trấn Bố Cát, phía sau là một dãy núi nhỏ. Khi xe đến nhà tang lễ, trời đã chạm vạng chiều. Tiểu Xuyên lái xe thẳng vào cổng lớn, đi qua con đường bê tông nhỏ, rồi đổ lại trước phòng làm việc ban quản lý nhà tang lễ. Cậu xuất trình thẻ cảnh sát cho một người đàn ông trung niên đeo kính trắng, nhân viên quản lý. Vị này là nhà báo, chúng tôi muốn kiểm tra lại di hài của ông Hồ Quốc Hảo ở ngăn số 13. À, thật ngại quá,

anh ta nhất định phải có năng lực. Song muốn thâu tóm quyền lãnh đạo trong tập đoàn thì rõ ràng thực lực không thể sánh bằng Châu Chính Hưng. Trừ phi anh ta giành được 54% cổ phần từ tay vợ quá Hồ Quốc Hảo, cô Chu hoặc Hồ Quốc Hảo để lại chúc thư giao toàn bộ tài sản cho anh ta. Là thế này, chúng tôi muốn tìm hiểu một vài vấn đề trong ngày 24 tháng 6. Tiểu Xuyên mở quyển sổ công tác đi thẳng vào việc. Vấn đề gì? Nghe nói buổi chiều ngày 24 hôm đó, anh đi cùng với Hồ Quốc Hảo đến Đại Mai Sa. À, đúng vậy. Tôi đi cùng xe với chủ tịch. Ông ấy xuống Đại Mai Sa, còn tôi thì xuống Tiểu Mai Sa. Anh làm gì ở Tiểu Mai Sa? Tiểu Xuyên xoáy vào câu hỏi. Là bữa liên hoan bạn bè. Trung Đào gật đầu tiếp lời. À, đều là những người học cùng tôi ở Đại học C, hiện làm việc ở Tâm Quyến. Mọi người ít có dịp tụ tập với nhau, nên đêm đó chúng tôi thức trọn đêm. Đào Lợi hỏi. Ồ, một bữa tiệc ở biển ư? Có tất cả bao nhiêu người cùng tham gia? 7 người. Trung Đào đáp với vẻ bình thản. Các anh tổ chức tiệc đêm ở chỗ nào của Tiểu Mai Sa? Này, không phải là đang chất vấn tôi đấy chứ? Trung Đào mỉm cười. À, thật không phải, đó là điều tra theo thông lệ của cảnh sát. Bất cứ ai có liên quan đến ông Hồ Quốc Hảo đều phải điều tra kỹ càng. Mong anh thông cảm. Đào Lợi mềm mỏng giải thích. Chúng tôi đặt tiệc ở Vương Nướng. Mọi người vui chơi từ 8 giờ tối cho đến trên dưới 2 giờ sáng. Đào Lợi đã cùng bạn bè đến Vườn Nướng Tiểu Mai Sa. Nơi đó chuyên về các món nướng mới lò, có thể phục vụ từ 7 đến 10 thực khách. Nó còn được người ta gọi là vườn nướng nghìn người, với các món từ thịt bò, thịt dê, thịt lợn cho đến các loại hải sản tươi sống như tôm hùm, mực, cá ngân tuyết. Đồ uống thực phẩm đa dạng, phong phú. Cô rất thích món mực nướng và cá tiểu hoàng tán ở đây. Khi ánh mặt trời tắt dần, màn đêm buông xuống, càng làm nổi bật màu khói lam của vườn nướng. Nơi nơi nộn lên những tiếng nói cười ồn á, ánh lửa bập bùng, khung cảnh vườn nướng trở nên hoành tráng. Nửa đêm anh có được khỏi đó lúc nào không? Có một lần. Thời gian cụ thể? Khoảng 11 giờ. Tôi uống quá nhiều nên bị nôn. Tiểu Xuyên nói. Trợ lý Trung, có thể nói cho tôi biết tên của 7 người hôm đó được không? Được. Trung Đào rút ra từ trong ngăn kéo một quyển sổ ghi chép màu lá cọ, lật qua vài trang rồi lấy một mẩu giấy nhỏ ghi tên và số điện thoại lên đó. Tiểu Xuyên nhận từ tay anh ta tờ giấy, trên đó ghi họ tên đầy đủ của 6 người: Phó Đồng, Trương Tuấn Sinh, Lê Hiểu Huy, Đới Chí Cường, Đinh Lâm và La Vi. Tiểu Xuyên thắc mắc, mới chỉ có 6 người. Thêm Trung Đào chẳng phải là 7 người sao? Trung Đào nhào mắt nhìn Tiểu Xuyên. Cậu chưa bừng tỉnh, không nhịn nữa cũng bật cười. Nghe tiếng nói của Trung Đào đúng giọng Tứ Xuyên, cậu bất chợt nhớ đến một câu nói trong tạp chí nào đó. Cho dù bạn có đi đến đâu, trong bành bàng biển người đều có thể tìm được đồng hương hay bạn hữu khi cất lên tiếng nói của người Tứ Xuyên. Trợ lý Trung cũng là người Tứ Xuyên? Ồ, đúng vậy, Trung Đào đáp. Vậy chúng ta là đồng hương rồi. Quê tôi ở Thành Đô. Tôi là người Trung Khánh. Ồ, cậu là chàng trai Trung Khánh. Giọng nói của Trung Đào trở nên thân thiết. Tiểu Xuyên bất chợt cảm thấy ở Trung Đào toát lên sức hút của một chàng nam tử Hán. Đó là vẻ hóm hình và hào khí vốn là đặc trưng của người Tứ Xuyên. Tiểu Xuyên trở lại chủ đề chính, giọng nói đã trở nên thân thiết. Chúng tôi nghe nói Phó Tổng Châu đi công tác, sao phải vừa vã vậy? À, tôi cũng vừa mới biết, từ chỗ thư ký riêng của ông ấy, có vẻ như đi cũng hơi đột ngột. Trung Đào dường như cũng không biết mục đích chuyến đi lần này của Châu Chính Hưng. Liệu có phải là chuyện nằm ngoài kế hoạch không? Hay là không phải như vậy? Tiểu Xuyên nhìn vào đồng hồ đeo tay. Lúc này, cậu nghe thấy tiếng kèn harmonica ở rất gần vọng đến. Thanh âm trầm ấm như hát, như kể, như có làn nước mắt chảy qua lòng người. Tiểu Xuyên lắng tai nghe, cậu khép chặt hai mí mắt